Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, 53, một cây băng côn xuống bụng, nhiệt khí giống như đều bị xua tan, tiểu hài tử làn da nộn. Lâm Phi Lộc gặm xong băng côn, môi bị đóng băng đến ửng đỏ, nàng liếm liếm khóe miệng sữa bò băng cha, quay đầu hỏi, ăn ngon không, nhà cao cửa rộng quý tộc dưỡng ra tới hoàng tử. Liền ăn băng côn động tác đều cảnh đẹp ý vui. Tống Kinh Lan nhéo kia chỉ thước thành phiến trạng mộc thiêm gật đầu. Ân, thực giải nhiệt, Lâm Phi Lộc kiêu ngạo cực kỳ. Ta đây ngày mai lại cho ngươi đưa tới, nàng tiểu thân mình hơi hơi sau này dựa. Chống bậc thang, hai chân cũng hướng phía trước giãn ra khai. Trong giọng nói tràn ngập thích ý. Không có băng côn mùa hè là không hoàn chỉnh, Tống Kinh Lan nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Đôi mắt đôi đầy giữa hè ánh nắng, kia công chúa ngày mai là đi cửa chính vẫn là trèo tường. Lâm Phi Lộc tức khắc không thích ý, mất mặt sự khiến cho nó qua đi không hảo sao. Nàng ánh mắt nhìn thẳng phía trước, dùng một loại lãnh khốc ngữ khí vãn tôn, đều không phải là ta học nghệ không tinh, là điện hạ nơi này tường quá trượt. Tống Kinh Lan như suy tư gì gật gật đầu. Kìa hôm nào làm Thiên Đông đem trên tường rêu xanh rửa sạch một chút, ngữ khí như vậy nghiêm túc. Cũng không biết là ở nói giỡn vẫn là nói thật, Lâm Phi Lộc có chút buồn bực mà nhìn hắn trong chốc. Lát, đột nhiên hỏi, điện hạ, người lợi hại như vậy, võ công là với ai học a? Tống Kinh Lan ánh mắt bất biến, khóe môi kéo thật nhỏ độ cung, một vị thế thúc nhưng hắn vào cung nhiều năm như vậy. Không phải liền hoàng cung cũng chưa đi ra ngoài quá sao? Lâm Phi Lộc cảm thấy kỳ quái. Kìa hắn ở đâu đâu? Tống Kinh Lan nhắm mắt lại. Đầu hơi hơi ngửa ra sau. Ánh mặt trời liền dừng ở hắn cằm thượng. Mỉm cười tiếng nói nhẹ lại thấp. Ở ngươi nhìn không thấy địa phương, lại cùng nàng đánh đố. Tiểu xinh đẹp trên người bí mật thật nhiều, bất quá đang ở địch quốc. Có bí mật cũng bình thường. Cảnh giác một chút sống được lâu dài, nếu là hoàn toàn đối nàng không bố trí phòng vệ, kia cũng không thể nào nói nổi, Lâm Phi Lộc không phải cái do hỏi tới cùng người. Đảo cũng không bắt lấy vấn đề này không bỏ, lại hứng thú bừng bừng nói, điện hạ lợi hại như vậy, kia vị kia thế thúc hẳn là cũng rất lợi hại đi. Có thể hay không giáo dạy ta, có biện pháp nào có thể càng mau càng thoải mái mà phi cao cao sao? Ta luyện đã lâu nga, kết quả liền cái tường viện đều không thể đi lên. Sinh khí, Tống Kinh Lan không nhịn được mà bật cười. Quay đầu đi tới xem nàng. Luyện võ không có lối tắt có thể đi. Đông luyện tam chín hạ luyện tam phục. Đều là đi bước một đi tới, xem nàng dần dần u oán đôi mắt nhỏ. Nhấp môi dưới, sửa lời nói. Công chúa nếu thật sự tưởng phi. Lâm Phi Lộc hai mắt sáng lên chờ mong mà nhìn hắn, Tống Kinh Lan. Ta có thể mang phi cái dám lạp. Cái này từ không phải như vậy dùng hảo sao. Tống Kinh Lan nhìn nàng hỏng mất lại cự tuyệt tiểu biểu tình rốt cuộc nhịn không được cười rộ lên. Giơ tay sờ sờ nàng tiểu nhân thuận mau. Hảo, hề quý phi chính là nữ trung hào kiệt. Công chúa đi theo nàng hảo hảo học, chờ luyện hảo kiến thức cơ bản. Ta lại dạy ngươi thế thúc độc môn kỹ xảo, tốt không? Lâm Phi Lộc miễn miễn cưỡng cưỡng hừ một tiếng, cách đó không xa viện môn bị gõ vang. Truyền đến Thiên Đông thanh âm, điện hạ, ta đã trở về. Tống Kinh Lan thu hồi tay, đứng dậy đi mở cửa. Cũ xưa cửa gỗ vừa mở ra, liền thấy Thiên Đông ôm cái băng hộp ở bên ngoài. Kỳ quái nói, đây là thứ gì, như thế nào đặt ở chúng ta cửa? Tống Kinh Lan nhìn thoáng qua liền biết là tiểu cô nương mang đến. Duỗi tay tiếp nhận tới. Lại hỏi hắn, này một chuyến nhưng thuận lợi. Thiên Đông quả nhiên bĩu môi. Ta khuyên can mãi, bọn họ mới lấy mấy khối tàn mặc cho ta. Hắn từ cổ tay áo lấy ra một khối khăn. Bên trong bao toái toái cặn bã mạc. Tống Kinh Lan nhìn hai mắt, cũng không để ý, có thể sử dụng là được. Lâm Phi Lộc lúc này cũng thấu lại đây. Thiên Đông lúc này mới thấy nàng, cao hứng nói, ngụ công chúa lại đây lạp. Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm gật đầu một cái. Lại chỉ vào hỏi, đó là cái gì? Thiên Đông nhìn Tống Kinh Lan liếc mắt một cái, làm lơ hắn ngăn cản ánh mắt, bay nhanh nói, điện hạ hồi lâu không đi thái học đi học, trong phòng mặc dùng xong rồi, tìm nội vụ phủ lấy rất nhiều lần bọn họ đều không cho. Hôm nay mới thật vất vả bắt hắn lại cho ta này đó toái mặc học bá không có mặc. Vậy tương đương binh lính không có thương a? Lâm Phi lập tức khắc cùng chung kẻ địch, bọn họ sao lại có thể như vậy? Nội vụ phủ luôn luôn cắt xén Thúy Trúc cư đồ vật. Gần nhất Lâm Tống hai nước tình thế khẩn trương, phỏng trường liền càng làm trầm trọng thêm mơ siêu ngày thường cắt xén ăn mặc chi phí còn chưa tính. Hiện tại liền kẻ hèn viết chữ mặc đều không cho, thật sự là quá phận, nàng tiểu xinh đẹp quá đến đây đều là cái gì nước sôi lửa bỏng nhật tử a. Tống Kinh Lan xem nàng thở phì phì bộ dáng, cười an ủi, không ngại, này đó cũng đủ dùng, đều thảm như vậy, còn cười đến đẹp như vậy, ai, Lâm Phi Lộc nhấp hạ môi, nghĩ đến cái gì, mắt sáng rực lên một chút, về sau không cần tìm bọn họ muốn. Tìm ta tự ca muốn đi. Tống Kinh Lan bất đắc dĩ nói. Như vậy sao được kia như thế nào không được. Lâm Phi Lộc nói. Hắn khẳng định còn cảm tạ ngươi đâu Tống Kinh Lan. Ngoặc kép, nàng cười tủm tỉm đem băng hộp từ trên tay hắn lấy lại đây. Đôi tay ôm ở trước ngực. Dùng đùi đắc ý cùng hắn cáo biệt. Ta trở về lạp, buổi chiều còn muốn đi hề quý phi nương nương nơi đó dẫm cọc đâu. Ngày mai lại đến tìm điện hạ ăn băng côn, Tống Kinh Lan cười nói hảo chờ Lâm Phi Lộc rời đi. Thiên Đông mới tò mò hỏi, điện hạ, cái gì là băng côn? Tống Kinh Lan nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Người gần nhất lời nói rất nhiều, Thiên Đông nhấp miệng câm miệng lúc chạng vạng. Thúy Trúc cư môn lại lần nữa bị gõ vang, Thiên Đông đi mở cửa. Kinh ngạc phát hiện ngoài cửa chạm thế nhưng là tứ hoàng tử bên người cái kia thái giám Khang. An, Khang An đem trong tay đồ vật một cổ não đưa cho hắn. Làm tặc dường như, đây là tứ điện hạ làm ta đưa tới. Còn làm ta thế hắn cùng các ngươi điện hạ nói tiếng cảm ơn. Nói xong liền chạy Thiên Đông. Ngoặc kép, cái này cảnh tượng rất quen thuộc Nga. Giống như đã từng được ngũ công chúa phân phó vừa mới hướng Thúy Trúc cư tặng đồ thanh yên A Thiên. Đông mở ra bao vây nhìn nhìn, bên trong tất cả đều là giấy và bút mực. Lâm Phi Lộc một hồi đến Minh Nguyệt Cung, xa xa liền nghe thấy tiểu hài tử khóc nháo thanh âm mơ siêu này phụ cận có thể khóc thành như vậy. Giống nhau đều chỉ có Lâm Chiêm Viễn, nhưng thanh âm kia lại không giống. Mềm mại nãi nãi. Còn có điểm mồm miệng không rõ, đi được gần, mới nghe được thanh âm kia một bên khóc một bên ở kêu tỉ tỉ, Lâm Phi Lộc chạy chậm qua đi. Liền thấy lần trước gặp qua cung nữ Hạ Tình ôm một cái tiểu nãi hoa đang từ Minh Nguyệt Cung đi ra. Bên người còn đi theo hai gã tiểu cung nữ, vừa đi vừa hống nói, công chúa ngoan, ngũ công chúa hiện tại không ở trong cung, chúng ta lần sau lại đến tìm nàng được không? Tiểu nãi hoa biên khóc biên gào. Không tốt, muốn tỉ tỉ, muốn cùng tỉ tỉ trốn miêu miêu. Lâm Phi Lộc cười kêu nàng. Uy uy tiếng khóc một chút liền ngừng. Tiểu nãi hoa hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn qua. Nhìn đến Lâm Phi Lộc sau. Vui vẻ mà thổi ra một cái nước mũi phao. Là tỉ tỉ, nàng thân mình dùng sức ra bên ngoài thăm. Hạ Tình chạy nhanh đem nàng buông xuống. Mới chiều Lâm Phi Lộc hành lễ, Lâm Quý đã nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới ôm chặt nàng. Nước mũi nước mắt hồ nàng một thân, tỉ tỉ, Quý Quý tới tìm ngươi trốn miêu miêu lạp. Hạ Tình ở một bên câu nệ nói, ngũ công chúa, chúng ta công chúa đã nhiều ngày vẫn luôn xảo muốn tới tìm ngươi. Nô tỳ liền mang nàng tới, Lâm Phi Lộc gật gật đầu. Móc ra trong lòng ngực khăn tay cấp tiểu nãi hoa lau mặt. Lại lau lau chính mình ngực nước mũi, sau đó dắt tay nàng đi vào Minh Nguyệt Cung, Tiêu Lam cũng không biết nữ nhi là khi nào lại nhận. Thức lục công chúa, vừa rồi nhìn tiểu nãi hoa khóc lớn đại náo tìm tỉ tỉ còn có chút không biết làm sao. Hiện tại thấy nữ nhi lại đem người dắt trở về, đảo cũng không hỏi cái gì, chỉ phân phó Thanh Yên đi nấu sữa bò, Lâm Phi Lộc loại kia cánh hoa điền đã thực tươi tốt. Nội vụ phủ biết nàng thích hoa hoa thảo thảo, có cái gì tân hoa loại đều trước hết đưa lại đây, hiện tại hoa ngoài ruộng có hoa hồng có tường vi, có hoa nhài còn có hồ điệp lan, muôn hồng nghìn tía thập phần đẹp, hoa điền rào tre bên chính là tiểu động vật nhóm hoa. Có công nhân mỗi ngày quét tước, không xú cũng không dơ, ngược lại bởi vì dựa gần hoa điền, có cổ nhàn nhạt mùi hoa, Hạ Tình cũng là lần đầu tiên tới Minh Nguyệt Cung. Mang theo hai cái tiểu cung nữ đứng ở hành lang hạ. Cảm thấy nơi này tuy rằng không thể so nhà mình nương nương cung điện hoa lệ. Nhưng lại có một loại thập phần xa xưa tự nhiên ý cảnh, Lâm Phi Lộc nắm tiểu nãi hoa đi qua đi. Gõ gõ nhà gỗ nhỏ đình, trường nhĩ, ra tới tiếp khách ngủ ở ngủ chưa tiểu bạch cầu nghe thấy chủ nhân thanh âm. Vui vẻ mà phe phẩy cái đuôi chạy ra. Vừa ra tới liền hướng nàng trong lòng ngực củng, Lâm Quý mở to hai mắt nhìn. Mồm miệng không rõ mà nói. Cầu cầu, nàng có điểm sợ, lại có điểm thích. Lâm Phi Lộc liền bắt tay nàng đặt ở trường nhĩ trên đầu sờ soạng một phen. Trường nhĩ mới vừa tắm xong, mau mau sạch sẽ lại xóa tung. Xúc cảm thực hào, Lâm Quý nhìn cười tủm tỉm tỉ tỉ liếc mắt một cái. Đánh bạo lại chính mình sờ soạng một chút trường nhĩ đầu, trường nhĩ bị Lâm Phi Lộc dưỡng thật sự. Ngoan, chưa bao giờ cắn người không gọi bậy, bị mềm mại tay nhỏ sờ soạng, lại thay đổi phương hướng, phun đầu lưỡi hướng tiểu nãi hoa trong lòng ngực toàn, Lâm Quý bị liếm khanh khách cười không? Ngừng, Lâm Phi Lộc lại đem đoàn nhĩ cùng thỏ thỏ ôm ra tới bồi nàng chơi trong chốc lát. Tiểu nãi hoa bị hống đến dễ bảo. Thậm chí quên mất muốn cùng tỷ tỷ chơi trốn miêu miêu trò chơi, không bao lâu ngủ chưa tỉnh ngủ Lâm. Chiêm Viễn cũng ra tới, đột nhiên nhìn đến trong viện nhiều cái tiểu nãi hoa, ngơ ngác mà nhìn nàng một hồi lâu, Lâm Phi Lộc hữu hảo mà giới thiệu hai người nhận thức Lâm Quý còn. Kêu không rõ ca ca, hô lên tới giống đa đa. Lâm Chiêm Viễn đối với chính mình lại nhiều một cái tiểu muội muội vẫn là thực vui vẻ, hắn chỉ số. Thông minh dừng lại ở 3 tuổi, liền cùng Lâm Quý hiện tại không sai biệt lắm đại, cho nên sóng điện não cũng ở vào cùng cái kênh. Hai người đối thoại lên không hề chướng ngại, thậm chí so cùng Lâm Phi Lộc giao lưu khi còn muốn lưu sướng, rốt cuộc Lâm Phi Lộc là một cái người trưởng thành, có đôi khi thật đúng là ghét không đến Lâm Chiêm Viễn điểm. Điểm này Lâm Quý rõ ràng so nàng cường, cùng Lâm Chiêm Viễn chơi đến nhưng vui vẻ, trong cung tiểu hài. Từ rất ít, nhỏ nhất là năm trước nàng mới vừa xuyên qua tới khi lệ mỹ nhân sinh cái kia thất hoàng tử. Hiện tại còn không đến một tuổi, lời nói đều sẽ không nói, tiếp theo chính là Lâm Quý. Mặt khác các ca ca tỷ tỷ quá lớn, Lâm Quý không có gì cùng tuổi bạn chơi cùng. Liền trốn cái miêu miêu đều là cùng đại nàng hơn 10 tuổi cung nữ. Hiện tại gặp được Lâm Chiêm Viễn, mới thu hoạch chân chính đồng thú, mãi cho đến Thái Dương mau xuống núi. Chờ ở một bên Hạ Tình mới đi tới nói, ngũ công chúa, nô tỳ đến mang công chúa đi trở về, tiểu nãi hoa vừa nghe lời này. Ôm chặt Lâm Phi Lộc chân, ta không quay về ta không quay về ta không quay về. Tỷ tỷ đừng đuổi Quý Quý đi ngao. Lục công chúa chơi khởi tính tình tới. Đó là Tô Tần đều lấy nàng cũng chưa biện pháp. Hạ Tình tức khắc chiều ngũ công chúa đầu đi một cái cầu cứu ánh mắt. Tuy rằng ngũ công chúa năm nay cũng mới 6 tuổi, cũng chỉ là cái hơi chút lớn một chút điểm tiểu nãi hoa. Nhưng mặc kệ thấy thế nào đều so với chính mình công chúa đáng tin cậy nhiều. Lâm Phi Lộc tiếp thu đến Hạ Tình cầu cứu tín hiệu. Sờ sờ Lâm Quý đầu. Quý Quý, người biết thủ vệ thân chuyện xưa sao? Tiểu nãi hoa mờ mịt mà lắc đầu. Quý Quý không biết ngao, Lâm Phi Lộc. Mỗi tòa cung điện đều có một vị thủ vệ thân. Chỉ bảo hộ ở tại này tòa cung điện người. Mỗi tới rồi buổi tối. Ăn tiểu hài tử yêu quái liền sẽ trộm chạy ra chào tiểu hài tử. Nhưng là bởi vì có thủ vệ thân tồn tại, yêu quái liền vào không được đâu. Tiểu nãi hoa bị ăn tiểu hài tử yêu quái, 6 cái tự sợ tới mức mặt mũi trắng bệch Lâm Phi Lộc tiếc. Núi mà nói, tỷ tỷ nơi này thủ vệ thân chỉ bảo hộ tỷ tỷ. Bảo hộ không được Quý Quý đâu. chỉ có Úy Úy Trụ Lâm Kính trong cung thủ vệ thần mới có thể bảo hộ Úy Úy không bị yêu quái bắt đi. Nga, tiểu nãi hoa đôi mắt nháy mắt, nước mắt liền phải ra tới, bay nhanh xoay người nhào hướng Hạ Tình, ôm, Hạ Tình, ngoặc kép, Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm nhìn tiểu nãi hoa ngoan ngoãn bị ôm đi. Đưa đến cửa còn chiều nàng phất tay, ăn thịt người yêu quái ban ngày không dám ra tới, cho nên Úy Úy về sau ban ngày có thể tới tìm tỷ tỷ chơi. Nga, tiểu nãi hoa ủy khuất ba ba, một đường. Bị ôm hồi Lâm Kính cung khi, Tô Tần cũng vừa mới từ Nguyễn Quý Phi chỗ đó trở về. Còn ngồi ở phòng trong giường nệm thượng uống trà, liền nghe thấy nữ nhi nãi thanh nãi khí mà ở bên ngoài kêu. Thủ vệ thần, Úy Úy thủ vệ thần, ngươi ở nơi nào nha? Ra tới cùng Úy Úy chơi nha, Tô Tần lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ. Buông chén trà đi ra ngoài. Liền thấy nữ nhi giáo giác lấm la lấm lét mà ở trong điện chạy quyền quyền nơi nơi tìm. Kia mơ siêu nàng hỏi một bên Hạ Tình, nàng này lại là nghe xong thứ gì? Mới vừa đi nơi nào? Hạ Tình nói, mới vừa rồi công chúa tỉnh ngủ, xảo muốn đi Minh Nguyệt cung tìm ngụ công chúa, nương nương không ở trong cung, công chúa khóc đến lợi hại. Nô thì đành phải mang nàng đi, lần trước gặp được ngũ công chúa sự Hạ Tình đã hồi bẩm quá nàng. Tô Tần cùng Tiêu Lam xưa nay vô giao thoa, đảo cũng không để ở trong lòng, Lâm Úy cách hai ngày liền nói muốn đi Minh Nguyệt cung xem Miêu Miêu. Thỏ thỏ, Tô Tần hống thượng hai câu, tiểu hài tử bệnh hay quên đại, thực mau đã bị rời đi lực chú ý, chỉ là hôm nay nàng đi Nguyễn Quý Phi nơi đó thỉnh an. Lại nói một lát lời nói, trở về đã muộn, cung nữ mới kêu Lâm Úy nháo ở, Hạ Tình liền đem buổi chiều Lâm Úy ở Minh Nguyệt cung sự tình nói một lần, bao gồm cuối cùng Lâm Phi Lộc giảng cái kia chuyện xưa, Tô Tần nghe xong. Đảo cảm thấy rất thú vị, Úy Nhi ngày thường nháo lên bổn cung đều hống không được. Ngụ công chúa nhưng thật ra thông minh, dùng một cái chuyện xưa liền đem người hống đi rồi. Quả nhiên cùng đồn đại giống nhau băng tuyết lanh lợi, Tô Tần là Nguyễn Quý Phi một vị cô mẫu đích. Nữ, hai tỷ muội tuy rằng quan hệ giống nhau, nhưng Nguyễn Mẫu cùng chính mình muội muội quan hệ hào, liền thường xuyên ở thư từ chung công đạo nữ nhi ở trong cung muốn chiếu cố hảo vị này biểu. Muội, hậu cung lòng người khó dò, có hiểu tận gốc rễ tỷ muội tại bên người cũng coi như cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, Tô Tần vào. Cùng thời điểm Nguyễn Quý Phi đã đứng hàng Quý Phi chi vị. Ở nàng chiếu ứng hạ, Tô Tần liền cung đấu cũng chưa như thế nào tham dự quá. Thập phần trôi chảy mà tấn tới rồi Tần vị, lại bình an sinh hạ một cái nữ nhi, Nguyễn Quý Phi tính tình nói tốt nghe xong kêu ngay thẳng. Trắng ra điểm chính là kiêu ngạo, bất quá nàng xác có kiêu ngạo tự tin, ra thế hảo bộ dạng hào, phụ thân quan đến thừa tướng. Có thể nói một người dưới vạn người phía trên, trong cung người đều biết Quý Phi nương nương tính. Tình không tốt, rất khó hầu hạ, nhưng thắng ở không có gì tâm cơ. Nghĩ sao nói vậy có một nói một, có đôi khi còn lộ ra một chút lỗ mãng, Lâm đế bị tiên hoàng kia một lần cung đấu lăn lộn sợ. Đã thiên vị ôn nhu lương thiện nữ tử, cũng thích Nguyễn Quý Phi như vậy liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tính tình, cho nên cũng thực. Dung túng nàng kiêu ngạo, Tô Tần nhưng thật ra cùng Nguyễn Quý Phi không giống nhau. Tuy rằng đều là đồng dạng minh diễm trương dương tướng mạo. Tính cách lại có chút đạm, lại thập phần thong dong, tới cái gì liền tiếp cái gì, tốt xấu toàn bộ nạp hạ, nàng giống như không có gì thích. Cũng không có gì chán ghét, thẳng đến sinh hạ cái này nữ nhi sau. Giống như mới nhiều những người này tình điệu ở trên người, Lâm Úy chạy mấy cái quyền quyền. Cũng không tìm được chính mình thủ vệ thần, quay đầu lại thấy mẫu phi cười ngâm ngâm đứng ở cửa nhìn nàng. Tức khắc chiều nàng chạy tới, Tô Tần đem nữ nhi bế lên tới. Thế nàng lau lau cái chán hãn, nghe thấy nữ nhi nôn nóng cấp hỏi. Mẫu phi, ngươi thấy Úy Úy thủ vệ thần sao? Úy Úy tìm không thấy hắn. Hắn có thể hay không đi rồi à? Tô Tần chỉ vào trước cửa đất trống, nhướng mày kinh ngạc nói. Như thế nào sẽ đâu? Thủ vệ thần không phải ở trạm này sao? tiểu nãi hoa kinh ngạc mà xem xét nửa ngày, gì cũng không thấy được. Cuối cùng ủy khuất ba ba quay đầu tới. Chính là Uy Uy nhìn không thấy nha, Tô Tần thân thân nàng béo đô đô mặt. Chỉ có đại hài tử mới có thể thấy thủ vệ thân. Uy Uy quá nhỏ, cho nên muốn ăn nhiều một chút cơm, mau mau lớn lên, vì thế dùng bữa tối khi ăn cơm khó khăn hộ Lâm Uy rốt cuộc không có bị đuổi theo uy cơm. Mà là ngoan ngoãn phủng chén ăn xong rồi chính mình cơ mơ siêu Tô Tần thực vừa lòng. Phân phó Hạ Tình, Ngũ công chúa giúp bổn cung đại ân, từ kho chọn vài món đồ vật đưa qua đi chí tạ đi. Hết chương.